Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1135. Chương 133. Chính văn đệ 1135 chương ngươi cùng ta giống nhau, đi thôi đi thôi. Đừng lại ở chỗ này, Tú Ân Ái, Tư Mệnh lời nói vừa ra. Trong giọng nói ghét bỏ chi ý rất là rõ ràng. Mục Vân Giao hơi hơi câu môi. Lại nói, không ra trông thấy mặt sao? Không được, ta cũng nên rời đi. Tư Mệnh khẽ lắc đầu, nhẹ giọng nói, hảo. Mục Vân Giao hơi hơi gật đầu, cuối cùng rất là trịnh trọng mà nói một câu, bảo trọng, người này nói được đảo như là chúng ta về sau không bao giờ gặp lại mặt giống nhau. Tư Mệnh nghe Mục Vân Giao nói, có chút không vui mà hừ hừ vài tiếng, theo sau lại trêu chọc nói, gặp lại cũng là ngàn năm lúc sau, chớ quên chúng ta ước định. Chờ mong ngàn năm sau tái kiến, ta đưa ngươi cùng ngươi hài tử lễ vật, liền ở bên kia, đi thời điểm, nhớ rõ mang lên. Tư Mệnh dứt lời lúc sau, liền không bao giờ từng mở miệng, chỉ là ở Tư Mệnh rời đi trong nháy mắt, Mục Vân Giao cùng Bách Lý Cảnh Ca trước mặt liền xuất hiện hai cái hộp. Hai cái hộp chung các có một quả toàn thân đỏ tươi trái cây. Thoạt nhìn rất là ăn ngon, Mục Vân Giao mở ra, thấy bên trong hai quả trái cây lúc sau, hơi hơi cong cong môi, đem hộp đắp lên, Mục Vân Giao lại đem hai cái hộp đều thu hồi chính mình huyễn giới chung. Không nghĩ tới, qua nhiều năm như vậy, này huyễn giới thế nhưng lại về tới tay nàng chung, này huyễn giới, vốn chính là nàng sở hữu vật, vòng đi vòng lại nhiều năm. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là trở xuống trong tay chính mình. Bách Lý Cảnh Ca nhìn có chút phát thần Mục Vân Giao, rất là không vui mà dùng chính mình cầm cọ cọ Mục Vân Giao đầu. Mục Vân Giao tự nhiên là biết Bách Lý Cảnh Ca là có ý tứ gì. Chuẩn quá thân, khoanh lại Bách Lý Cảnh Ca cánh tay. Chính mình cả người đều chôn ở Bách Lý Cảnh Ca trong lòng ngực. Theo sau nói, Cảnh Ca, ta làm một cái thực ích kỷ quyết định, ngàn năm lúc sau, ta liền sẽ rời đi Thần Nguyệt Đại Lục ngàn năm sau. Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy, nhăn nhăn mày, hai tròng mắt chung xẹt qua một mặt cô đơn chi sắc. Lại là xem nhẹ Mục Vân Giao đáy mắt giảo hoạt, ân, ngàn năm ân y. Mục Vân Giao gật gật đầu, ngàn năm về sau sự tình liền ngàn năm về sau rồi nói sau. Thời gian còn rất dài. Chúng ta có thể tế thủy trường lưu. Bách Lý Cảnh Ca đem trong lòng phiền muộn đều cưỡng chế đi. Theo sau nói, thực xin lỗi, Cảnh Ca, chúng ta không thể bạch đầu giai lão. Mục Vân Giao đem đầu chôn ở Bách Lý Cảnh Ca trong lòng ngực. Nghẹn cười nói, Bách Lý Cảnh Ca ở cảm nhận được Mục Vân Giao co giật thân mình lúc sau. Lúc này mới phản ứng lại đây không thích hợp nhi. Đem Mục Vân Giao từ trong lòng ngực mình chung kéo ra tới. Nhìn tươi cười đầy mặt nàng, nghiêm trang hỏi, Vân Giao, ngươi có phải hay không gạt ta cái gì? Mục Vân Giao nhìn Bách Lý Cảnh Ca nhếch miệng cười, theo sau lôi kéo Bách Lý Cảnh Ca tay nói, ngốc tử, ta nói, ta cùng với Tư Mệnh ước định, ngàn năm lúc sau, liền sẽ mang ngươi cùng nhau rời đi. Trở lại ta nguyên lai sinh hoạt địa phương, ngươi cùng ta giống nhau. Về sau thời gian sẽ không lão, cũng sẽ không chết. Mục Vân Giao nói xong, liền thấy Bách Lý Cảnh Ca nhịn không được trừ trừ. Cho nên Mục Vân Giao thực xin lỗi, nàng ngàn năm lúc sau sẽ rời đi Thần Nguyệt Đại Lục kỳ thật là muốn mang theo hắn cùng nhau rời đi. Mục Vân Giao trong miệng không thể cùng nhau bạch đầu giai lão. Kỳ thật là bởi vì hai người bọn họ đều có được vô tận sinh mệnh. Sẽ không già cả sẽ không tử vong. Mục Vân Giao chớp chớp mắt. Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Bách Lý Cảnh Ca lắc đầu. Nhìn Mục Vân Giao rất là nghiêm túc mà nói. Ngươi chưa bao giờ tất hướng ta nói xin lỗi. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.